One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 517, vỡ vụn hy vọng. Nhắc tới cũng là Bakastu tự mình xui xẻo, đang gạt qua đằng hổ một hàng về sau. Hắn xa xa sâu tại phía sau bọn họ, trên đường đi lặp lại chiêu cũ, an toàn chống đỡ đạt nguyên soái văn phòng. Sau đó hắn thành thành thật thật ngồi ở bên ngoài, đóng vai lấy chính mình lông nhung đồ chơi thân phận. Bên trong đều là hải quân cao tầng. Hắn còn không có không lý trí đến sông đi vào cứu người loại trình độ đó. Trong lòng của hắn sớm có tính toán. Chỉ cần nghe được đối phương sẽ đem ra nụ đặc biệt nhốt tại chỗ nào liền rút lui. Làm tứ hoàng dưới cờ cán bộ, hải quân tuyệt đối sẽ không trực tiếp đem xử tử. Cái này thì tương đương với cho bọn hắn cứu người thời gian. Hiện tại địch sáng ta tối, đem ra nụ đặc biệt cứu ra cơ sẽ cực kỳ giọt có. Nhưng là, bi kịch tới, Bakastu làm sao đều không nghĩ tới. Đường đường hải quân khai hội, lại còn có người đến trễ. Mà lại đến trễ còn không phải cái phổ thông nhân vật. Thậm chí nói là hải quân đại tướng loại này đỉnh cấp cao thủ. Ngay từ đầu, Aokiji chói mắt nhìn lại, cũng chỉ coi hắn là làm nhà ai nữ nhi rơi xuống đồ chơi. Bất quá cân nhắc đến bên trong chính đang họp, vạn nhất đồ chơi là người khác hữu tâm để ở chỗ này, bên trong có chỉ nghe trộm điện thoại trùng làm sao bây giờ? Tại chiến quốc bọn họ trở về chủ trì đại cục trước kia, những thế giới kia chính phủ đặc vụ, thế nhưng là âm chiêu đều xuất hiện, vắt hết óc muốn phải bắt được hải quân bí mật nhỏ đến dùng cái này áp chế. Khắp nơi đoạn thời gian kia đấu trí đấu dũng bên trong, Aokiji luyện thành một thân bệnh đa nghi. Giờ phút này trông thấy cái này thân thể chỗ ngồi 10 phần kỳ quặc lông nhung đồ chơi. Lúc này ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Sau đó, Bakastu liền mát, không sử dụng Kenbunsoku bá khí tình huống dưới. Hắn còn có thể dùng bề ngoài qua lừa gạt người khác. Aokiji một đùa thật, trên người hắn phát ra âm thanh liền trốn bất quá đối phương cảm giác. Đây là cái gì? Lông nhung đồ chơi. Kizaru bỉ ổi nói. Ui ui Aokiji, loại trường hợp này không muốn nói đùa à. Không phải liền là thêm ra mấy lần nhiệm vụ mà thôi. Không cần đến cầm như thế sứt sẹo lý do ra đi. Không, này cũng không phải cái gì lông nhung đồ chơi. Xích khuyển rủ xuống vành nón. Nghe trong không khí như có như không loại thứ hai mùi máu tươi. Nếu như không thể đoán sai lời nói, hắn hẳn là trong truyền thuyết gia long tộc A. Cái kia có nhân loại đồng dạng trí tuệ, nhưng là tất cả đều là nhân hình dã thú gia long tộc. Đang ngồi đều là lão tư cách, nghe được nhắc nhở, lập tức liền minh bạch gia long tộc ba chữ hàm nghĩa. Lúc này, xích khuyển cười, bức mom thật đúng là tìm chút ly kỳ cổ quái đồ chơi đến bổ sung vạn quốc chủng tộc A. Lần trước nghe nói có một cái nhân ngư bị nàng dưới cờ hải tặc mua qua. Đoán chừng đã đưa đến vạn quốc. Lần này lại là gia long tộc. A lạp A, cho nên ta mới muốn lấy. Chấm ngoặc kép, Aokiji khấu khấu tóc, ngẩng đầu chờ đợi nhìn lấy chiến quốc. Chờ một lúc lại cùng ngươi giảng. Chấm ngoặc kép, chiến quốc bạch thanh chỉ liếc một chút. Theo sau tiếp tục đối gia nụ đặc biệt nói. Thế nào? Người đồng bạn có vẻ như muốn tới cứu ngươi. Hiện tại cũng bị chúng ta bắt lấy. Ngươi còn có chạy trốn hy vọng sao? Bị Aokiji một tay nắm lấy, Bakastu nỗ lực mở to mắt, khí tức yếu ớt nói. Đúng, thật xin lỗi. Gia nụ đặc biệt lớn người. Ta thất bại. Chấm ngoặc kép, lẳng lặng nhìn trước mắt Bakastu. Gia nụ đặc biệt chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ muốn đụng vào hắn mặt. Chiến quốc coi là giữa hai người quan hệ rất tốt, cho nên cũng không có trước tiên qua ngăn cản. Trong lòng bàn tay truyền đến Bakastu này còn sót lại nhiệt độ cơ thể. Gia nụ đặc biệt trong mắt chứa nhiệt lệ, ngậm miệng. Không, Bakastu, người đã làm thật tốt. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, tay nàng trượt đi, rơi vào Bakastu cổ áo chỗ. Này một chiếc gương tay cầm trần trụi bên ngoài. Chỉ cần tìm kiếm tay liền có thể cầm tới. bất thình lình cử động để Chiến Quốc bọn người có chút không nghĩ ra. Nhân cơ hội này, Gia Nụ đặc biệt một thanh từ Ba Khastu trong ngực quất ra Kính Tử. Lớn tiếng hô nói, Bruli, bành, hình ảnh chợt lóe lên. Nhưng Gia Nụ đặc biệt thấy rõ muội muội mình tướng mạo. Nhưng mà cũng chỉ có thể thấy rõ tướng mạo mà thôi. Còn không tới kịp phát động quả thực năng lực đem Gia Nụ đặc biệt kéo vào Kính Tử không gian. Kính Tử liền bị Aokiji một cái bên trên thích kích nát tại Gia Nụ đặc biệt trên tay. Bể nát không chỉ có là Kính Tử, còn có nàng được cứu vớt hy vọng cuối cùng. Gia Nụ đặc biệt, này chợt lóe lên hình ảnh. Bruli cũng nhìn cái nhất thanh nhị sở, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Kính Tử liền bị đá nát. Hốt hoảng ở giữa, Bruli chỉ nhìn thấy Kính Tử một cái toái phiến, phản chiếu ra Aokiji bộ dáng. Vỡ vụn hình ảnh lập tức bị lòng đất dung nham thiêu hủy. Bruli biết, Gia Nụ đặc biệt đã không cứu lại được tới. Một cỗ yên lặng cùng tâm tình bi thương quanh quẩn tại Kính Tử trong không gian. Mọi người tất cả đều im lặng, tâm tình phức tạp nói không ra lời. Sau một hồi, Địch Trêu nhỏ giọng mở miệng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Bruli đại nhân, chấm ngoặc kép, hắn có câu nói không thể nói. Tại Kính Tử bại lộ về sau, Gia Nụ đặc biệt đã xác định vô pháp thoát đi. Sau khi trở về, chờ đợi bọn họ chắc chắn là đến từ Salad Linh Linh trừng phạt nghiêm khắc. Vừa mới thông qua Kính Tử, bọn họ cũng nghe thấy Chiến Quốc bọn người nói chuyện với nhau. Minh bạch hiện tại, bức mom, hải tặc đoàn chính gặp phải như thế nào uy hiếp. Tiếp tục bắt cóc Zephyr. Sau này trở về tận lực bảo vệ một cái mạng. Vẫn là, như vậy thoát ly, bức mom, hải tặc đoàn. Chính mình còn sống trọng yếu nhất. Nhưng là Địch Trêu không dám đem câu nói này nói ra. Bruli có thể hay không nghĩ đến có thể hay không làm loại này quyết định. Đó là Bruli sự tình. Nàng cũng có tư cách kia làm quyết định. Nhưng nếu là hắn giờ phút này nói ra, cái kia chính là lõa lồ phản bội. Đem sẽ gặp phải những người còn lại không lưu tình chút nào công kích. Cũng không biết là nghe không hiểu Địch Trêu trong lời nói ý tứ vẫn là như thế nào. Bruli quay đầu nhìn về phía một mặt rửa mặt thất bao quát cái gương lớn. Nhìn lấy này bên trong đang cửa trước cách đó không xa nhà bếp bận rộn ngải đệm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Động thủ, ngoặc kép, Kính Tử, chấm ngoặc kép, nóng rực dung nham đem bể nát trong kính cắn nuốt không dư thừa chút nào. Từng sợi khói đen từ trong nham tương bốc lên đi ra. Mang theo gây mũi hôi thối. Bình tĩnh thổi qua một trận hàn phong, Aokiji dẫm lên cống đến biến thành màu đen dung nham. Sờ sờ cằm, các ngươi biết ta nhớ tới người nào không? Cái kia bị chồng mình vạch phá mặt quái thai. Hệ siêu nhân Kính Tử quả thực. Năng lực này dùng để chạy trốn. Nhưng so sánh mấy tháng trước tới đón bọn họ Bruno cái kia môn môn quả thực thuận tiện nhiều. Năng lực cường đại như thế đồng thời quỷ dị quả thực. Nó sở hữu giả tự nhiên tại hải quân bên trong giành trước. Tiếp một câu khẩu, Kizaru sắc mặt yêu tư bĩu môi. Thật là nguy hiểm thật. Nếu như bị nàng chạy đến kính thế giới, chúng ta cầm nàng thật đúng là không có gì biện pháp tốt. Chấm ngoặc kép, im miệng. Đột nhiên, Gia Nụ đặc biệt thấp giọng hô lên đến. Tóc tai bù xù nàng giờ phút này nhìn không thấy trước kia mỹ lệ. Đầy mặt vết máu để cho nàng càng giống một cái ác quỷ. Nàng hung ác nhìn chằm chằm Kizaru, gầm nhẹ nói, tỷ tỷ của ta không là quái thai. Như ngươi loại này người bình thường tự nhiên cảm giác không thấy bọn họ cảm thụ. Chấm ngoặc kép, Kizaru đem chân đặt ở ngang hàng trên ghế, hững hờ thổi móng tay. Ngươi cảm thấy liền ngươi đám kia huynh đệ tỷ muội, có mấy cái còn được xưng tụng nhân loại. Quái thai đã là khách khí xưng hô. Thật muốn nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Kizaru khẽ ngẩng đầu. Cười lạnh nói. Bọn họ liền là một đám không phải người không phải thú quái vật. Chấm ngoặc kép. Hỗn đàn. Gia Nụ đặc biệt phẫn nộ đứng lên. Cho dù trên tay còn còng hải lâu thạch. Nàng cũng xuất ra không biết từ đâu tới khí lực. Dãy giụa lấy nhào về phía Kizaru. Sau đó. Bị Aokiji một chân thả ở văn phòng bên kia. Thật sâu rơi vào trong tường. bộ dáng này, hẳn là thẩm hỏi không ra đến thứ gì. Chấm ngoặc kép, chiến quốc không có đối Kizaru lời nói biểu thị cái gì. Hắn trầm tư một hồi, đứng lên đi ra ngoài. Trước tiên đem nàng giam lại, dùng khảo tra phá vỡ nàng ý chí. Còn lại sự tình, liền giao cho Hạc ngươi. Ngoặc kép, minh bạch, hơi hơi thở dài. Hạc nhìn chăm chú lên chiến quốc bóng lưng, rủ xuống ánh mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.